Tình nồng khó phai. Chương 394, em quyên góp cho quỹ bảo trợ trẻ em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô sẽ không còn oán hận ông trời vì đã khiến cô trải qua những chuyện đó nữa. Bởi vì, hóa ra đó là khởi đầu cho duyên phận giữa cô và Nam Ngự. Ngũ Vận Uyển không khỏi cảm thấy kích động. Tình, mềm như nước, khi thức dậy vào sáng hôm sau. Nam Ngự và Ngũ Vận Uyển cùng nhau ăn sáng tại khách sạn. Nút thắt trong lòng Ngũ Vận Uyển cách đây 2 năm đã được tháo gỡ. Cô cảm thấy rất vui. Nam Ngự gọi phục vụ bữa sáng tại khách sạn. Trên bàn toàn đồ ăn sáng kiểu Tây. Rất phong phú, nhưng bên cạnh luôn có nhân viên phục vụ. Ngũ Vận Uyển hơi không quen. Nam Ngự đưa cho Ngũ Vận Uyển một ly nước cam vừa mới làm xong. Thấp giọng nói, tối hôm qua em mệt quá, ăn nhiều vào. Nam Ngự, anh nói nhỏ thôi, ở đây có người mà. Anh không ngại à? Ngũ Vận Uyển đỏ mặt ngượng ngùng. Lo lắng liếc nhìn nhân viên phục vụ bên cạnh. Nhân viên phục vụ rất chuyên nghiệp, mặt không biểu cảm như thể không nghe thấy. Sau khi ăn xong, Ngũ Vận Uyển đột nhiên nghĩ tới cái gì? Hỏi Nam Ngự. Vậy tức là buổi sáng 2 năm trước, anh đưa cho em 20.000 tệ tiền mặt, đặt ở trên giường à? Nam Ngự gật đầu nói. Về sau anh mới biết được. Khụ, em là lần đầu tiên, cho nên có chút áy náy. 2 năm trước, khi lần đầu tiên nhìn thấy Ngũ Vận Uyển, bởi vì cô ở cùng ông già đó, cho nên anh nghĩ rằng cô là loại phụ nữ đó, nhưng không ngờ. Sau này anh mới phát hiện ra đó là lần đầu tiên của cô. Mặc dù lúc đó anh không có tình cảm với Ngũ Vận Uyển nhưng vẫn cảm thấy có chút áy náy nên để lại 20.000 tệ. Cô nói, anh không để ý chuyện em quyên góp số tiền đó rồi chứ. Em quyên góp cho quỹ bảo trợ trẻ em. Em đã làm rất đúng. Nam Ngự khen ngợi cô. Ngũ Vận Uyển cười nói. Lúc đó em chỉ muốn 20.000 tệ tiền mặt này phát huy hết giá trị của nó. Theo em thấy số tiền đó cũng không sạch sẽ. Em không muốn giữ lại. Cách chương.